Ta man hoang bộ lạc, chương 971, gocchuyenaudio.com. Hắn muốn đích thân dò xét tình huống bộ lạc bên kia một phen, càng phải điều tra xào huyệt vương tộc của phong tộc kia, phải biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, dù sao vừa tới, nếu tùy tiện diệt xào huyệt của người ta là hành động lỗ mãng. Xem như thực lực cường đại cũng không bốc đồng như vậy, sớm muộn cũng chơi xong. Cổ Trần đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng sẽ không mù quáng, càng sẽ không tự đại cuồng vọng, nước thế giới này vô cùng sâu. Lúc này, 8.000 dặm bên ngoài, có một nhân tộc bộ lạc cường đại. Trên dưới mỗi tộc nhân bộ lạc này, đều tản ra huyết tinh sát khí nồng đậm, từ lão nhân, cho tới tiểu hài tử, từng người đều binh khí không rời tay. Bọn họ người người đều dũng mãnh, thân thể khôi ngô, dù là nữ nhân cũng mang theo dao găm phòng thân, cung tiễn và binh khí. Bộ lạc này, người người đều có thể chiến đấu, mặc kệ nam nữ lão ấu, một khi có chiến sự, cơ hồ mỗi người đều sẽ tham chiến. Một thân huyết khí cuồn cuộn giống như nguyên một đám hỏa lô nóng rực hội tụ trên bầu trời bộ lạc, ngưng tụ thành một mảng sóng nhiệt lớn, chấn nhiếp các phương. Tộc trưởng, phong tộc gần đây nhiều lần đột kích, lần này còn điều động 3 vị niết bàn giả soái quân đột kích, ta cảm thấy bất an. Trong phòng nghị sự, một đám cao tầng tụ tập, người mở miệng chính là một vị lão già tóc trắng xóa. Nhìn như thương lão, nhưng hồng quang đầy mặt, tinh thần lấp lánh, toàn thân huyết khí như rồng, là một vị tộc lão thực lực cường đại của bộ lạc. Trong phòng có 18 người, trong đó 8 lão già, 9 vị nam tử trung niên, từng người khí huyết bành trướng, tản ra một cỗ sát khí nồng đậm. Trên chủ vị, một anh vĩ nam tử ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra một loại quang mang làm người sợ hãi, khiếp người vô cùng. Hắn chính là tộc trưởng bộ lạc này, Câu Trần. Phong tộc chưa từng từ bỏ ý định diệt ta, đánh vài chục năm không dứt. Câu Trần, khuôn mặt anh vĩ, khí thế kinh người, thanh âm to phá lệ, lộ ra một cỗ sát phạt chi âm nồng đậm, toàn thân sát khí cực kỳ nồng đậm. Hai mắt hắn quét qua, nói, Câu Trần bộ lạc ta, xưa nay không sợ chiến, tới một tên giết một tên, giết tới phong tộc diệt chủng thì thôi. Trên vùng đất này, có rất nhiều đồng tộc dị tộc bị giết hại bi thảm, nguyện vọng suốt đời ta cũng là bình định dị tộc. Chư vị tộc lão, đối với quy mô xâm chiếm phong tộc lần này, có kế sách gì? Ngữ khí Câu Trần nghiêm túc hỏi thăm, ánh mắt đảo qua chỗ 8 vị tộc lão, đây là những người có xuất thân cường đại nhất trong bộ lạc. Toàn bộ ở đây, 8 vị tộc lão, mỗi một vị đều có chiến lực mạnh mẽ, đều là chiến thể cảnh tộc lão cường đại. Bọn họ mỗi một người đối với bộ lạc đều có chiến công hiển hách, là tộc lão cường đại một đao một thương chém giết mà còn sống sót, thật sự là nhân vật tầm cỡ của bộ lạc. Nghe vậy, 8 vị tộc lão trầm mặc, bầu không khí lộ ra vẻ ngưng trọng và áp lực. Trong đó một vị lão già chậm chậm mở miệng, tộc trưởng, lần này quy mô xâm phạm của phong tộc hiển nhiên là muốn một trận diệt đi bộ lạc chúng ta. Lần này, phong tộc tới 3 vị niết bàn giả, bộ lạc chúng ta chỉ có tộc trưởng ngươi niết bàn thành công, đám lão cốt đầu chúng ta không có tiềm lực này. Ai, nói rồi, một đám lão già khẽ thở dài, mỗi người lộ ra biểu lộ không cam lòng. gocchuyenaudio.com Bọn họ kỳ thật rất không cam tâm, đều già rồi, huyết khí dần dần khô bại, tiềm lực đã hao hết, muốn tiến thêm một bước thật vô cùng khó. Toàn bộ trên dưới bộ lạc chỉ có tộc trưởng đạt niết bàn cảnh, trở thành niết bàn giả, mới có thể ứng đối nhiều lần xâm chiếm của phong tộc. Nhưng lần này không giống ngày xưa, phong tộc phái tới 3 vị niết bàn cảnh cường giả, thậm chí hơn 10 vị chiến thể cường giả dẫn theo đại quân đột kích. Xem chừng, chỉ cần một ngày liền có thể đến nơi này, đến lúc đó, không thể tránh được một trận huyết chiến, không biết lần này có thể vượt qua nguy cơ hay không. Ta mặc kệ chúng cường đại cỡ nào, muốn diệt Câu Trần bộ lạc ta, nhất định phải trả giá. Thanh âm Câu Trần vang vọng nói, trong lời nói lộ ra một cỗ sát phạt tranh tranh, sát khí trùng thiên. Cả đời hắn, cũng là từ giết hại mà lên, một bước một dấu chân, chém giết vô số tộc nhân phong tộc, vẫn còn dị tộc đạp lên tình cảnh này. Trên người hắn, bao trùm mùi máu tanh tưởi, sát khí bức người, hắn phải trải qua bao nhiêu trận chém giết mới tích tụ thành khí tức khủng bố như vậy. Dạng này người trời sinh chính là vì chiến đấu, giết hại mà thành. Truyền lệnh xuống, trên dưới tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất luận dị tộc nào muốn diệt bộ lạc ta, đều phải để lại vô số thi hài. Oanh, một cỗ sát khí ngút trời, kinh động đến cả Cổ Trần mới tới, bỗng nhiên ngừng tại hư không. Sát khí thật dày đặc, ý chí thật mạnh, cách trương.